Mỗi lần đều là tôi nằm không cũng trúng đạn. Chương 122, sư thúc tổ ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện. 41. Góc truyện audio.com. Dịch, Lạc Đinh Đang, rốt cuộc là ai? Ngựa giống nam nằm chê y giường giận dữ không thôi. Ngoại trừ nữ nhân bên cạnh, hẳn không ai biết gã có tiên phủ tùy thân. Chẳng lẽ là các nàng? Gã đưa ánh mắt hoài nghi nhìn ba nữ nhân bộ dáng sầu lo đứng bên giường. Rốt cuộc là kẻ nào ra tay? Phong ca ca, chàng tỉnh rồi. Sở Giao nhận ra gã tỉnh đầu tiên. Vẻ mặt hân hoan. Chàng sao thế? Khiến chúng ta lo quá. Lo á? Ngựa giống nam cười lạnh. Còn không biết thật thế nào đâu. Dù không phải các nàng, cũng tuyệt đối không thể để các nàng phát hiện gã đã mất tiên phủ tùy thân. Gần như tất cả các vật phẩm quý giá gã đều cất giữ trong tiên phủ tùy thân. Nếu để cho các nàng biết, không, quyết không thể mạo hiểm như vậy. Không chừng đám tiện nữ này sẽ trở mặt không quen. Gã an ủi đám nữ nhân. Ta không sao, vết thương cũ tái phát mà thôi. Dưỡng thương chút là tốt. Phong ca ca, thật sự không có chuyện gì sao? Chu Linh Nguyệt cũng nhích lại gần. Thần sắc sầu lo, còn vài ngày nữa là chúng ta đi bí cảnh Tiểu Chu Thiên. Bộ dáng này của chàng ta không yên tâm lắm. Hay chúng ta không đi nữa? Không, ta không sao. Chúng ta phải đi. Ngựa giống nam nói đầy kiên định. Đùa à, gã đã mất đi phần đa tài phú. Nếu không thừa dịp bí cảnh Tiểu Chu Thiên mở ra để phát tài thì sau này làm sao đây? Gã đã hình thành thói quen sinh hoạt xa hoa trái ôm phải ấp. Nuôi nữ nhân rất phí linh thạch. Lại nói, không tới bí cảnh Tiểu Chu Thiên sao thấy mỹ nữ áo xanh được? Giờ trong lòng gã ngựa giống có chút vui mừng. May mà lúc đó đã đưa châm ngọc quý giá cho mỹ nữ áo xanh. Nếu không giờ nó đã bị bỏ theo tiên phủ rồi. May là cho mỹ nữ áo xanh chứ không phải đám nữ nhân ti tiện này. Hiện tại xem ra, vẫn là vị mỹ nữ áo xanh kia hợp làm đạo lữ của gã nhất. So với đám nữ nhân nông cạn suốt ngày vờn quanh gã không rõ mục đích thì nàng tốt hơn một vạn lần. Ngựa giống nam nằm chê y giường. Bên người vây quanh hậu cung oanh oanh yến yến. Trong đầu lại nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Lục Phù Diêu. Dường như chỉ nhớ lại gương mặt của Lục Phù Diêu thôi mà thứ gì đó dưới thân gã đã chướng đau. Nàng ấy nhất định sẽ là của mình. Ngựa giống nam phóng đã nghĩ nghĩ. Càng kiên định với việc có được Lục Phù Diêu vào tay. Lục Phù Diêu cũng không biết mình đang bị gã bỉ ổi kia coi như nữ nhân mà y. Ngày thứ hai sau khi hoàn toàn luyện hóa tiên phù, quả nhiên hắn tìm được nhẫn ngọc trong tiên phù. Sư phụ, có phải như này có nghĩa là ngài đã tách hẳn tiên phù khỏi người gã không? Vậy giờ hắn thế nào? Trương Hàm Ly hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ngọc kia. Tiên phù đã hoàn toàn thuộc về ta, đương nhiên sẽ bị lột khỏi người gã. Còn hiện tại gã thế nào? Khó mà nói, bị cưỡng ép bóc ra tiên phủ chưa luyện hóa hoàn toàn. Nếu không cực may sẽ bị tụt cảnh giới. Nhưng không chắc, có lẽ chỉ bị trọng thương thôi. Giọng điệu Lục Phù Diêu rất tùy ý. Dường như bất kể nam chính ở trạng thái nào cũng là thịt cá chê y thớt của hắn. Sư phụ, nghe Lục Phù Diêu nói như vậy. Trương Hàm Ly thoáng ca iota CS động. Chúng ta có nhân dịp bí cảnh Tiểu Chu Thiên lần này báo thù không? Ta cũng nghĩ vậy. Lục Phù Diêu gật gật đầu. Sao thế? Hàm Ly muốn tự tay báo thù à? Tu vi của gã cao hơn ngươi một đại cảnh giới. Nếu muốn tự tay báo thù chỉ sợ có chút khó khăn. Nhưng ngươi có thể thử một chút. Chỉ khiêu chiến thôi cũng không có chỗ gì xấu. Kiếm tu đều cảm ngộ trong chiến đấu. Nói không chừng ngươi sẽ có thu hoạch. Dù sao có ta ở đây, gã không làm gì ngươi được đâu. Tiền Thiền ở bên cạnh nghe mà đen mặt lại. Lục Phù Diêu đây là biến nam chính thành tài liệu dạy học. Định để đồ đệ tìm nam chính luyện tay trước. Không được thì hắn tới thu dọn cục diện hỗn loạn. Lục đại mỹ nhân quả là điên cuồng tới lật trời luôn. Được copy tại Tia Am Chú Yên, NET. Nhưng nhìn qua Trương Hàm Ly thật sự có dự định tự mình ra tay. Mấy ngày nay y rất chăm chỉ luyện tập kiếm quyết. Đại Bạch và Tiền Mãn Mãn thường xuyên bị Lục Phù Diêu túm đi luyện chiêu cho Trương Hàm Ly. Đợi khi họ xuất phát tới bí cảnh Tiểu Chu Thiên, viện của Trương Hàm Ly đã bị hủy tan nát. Lúc tiễn họ, Tiền Thiển thấy cha Trương cha đau lòng chậc lưỡi với đám linh hoa linh thảo trong viện. Trong lòng Tiền Thiển yên lặng thắp cho ông một cây nến. Đáng thương cha Trương, đều do con trai ông làm đấy. Ông đừng so đo, các tông môn lớn đã sớm tụ tập đệ tử đi rèn luyện ở lối vào bí cảnh Tiểu Chu Thiên. Vì gương mặt này của Lục Phù Diêu quá nổi bật, dù đeo lụa ngăn thần thức, cũng khó tránh khỏi có người sẽ nhận ra hắn. Bởi vậy họ không tụ tập ở phía trước mà đi chung với đám tán tu. Ngoại trừ Trương Hàm Ly. Trước đó Trương Hàm Ly đã phát Ngọc Phù đưa tin cho trưởng môn Diệu Linh Tông. Quả nhiên đúng như Lục Phù Diêu đã nghĩ. Trưởng môn sẽ không chèn ép chê y phương diện này. Khắt khe với đệ tử thiên linh căn của mình. Y thuận lợi lấy được Ngọc Phù truyền tống của mình do sư huynh đệ đưa tới. Chê y linh thuyền của Diệu Linh Tông. Ngựa giống nam ôm Chu Linh Nguyệt. Lo nghĩ bứt rứt quét mắt nhìn đám người xung quanh. Chu Linh Nguyệt biết gã tìm ai. Hơi tức giận nhướn mày. Phong ca ca, chàng còn không biết lai lịch của nàng ta. Hoàn toàn không rõ tính danh bối cảnh lại còn muốn đồng hành. Nguyệt Nhi ghen à, ngựa giống nam nhịn cơn nóng nảy trong lòng xuống. Khóe miệng cong lên nụ cười yêu chiều. Nhéo mặt Chu Linh Nguyệt, ghen ghê thật đấy. Không phải trước nay Nguyệt Nhi bao dung nhất à, sao giờ lại ghen đây? Phong ca ca, Chu Linh Nguyệt đỏ mặt. Chàng thích nàng ta quá rồi. Chàng đã có không ít nữ nhân còn gì. Những nữ nhân này cộng lại đều không quan trọng bằng Nguyệt Nhi đâu. Đừng ghen nữa. Nàng mới là người quan trọng nhất trong lòng ta. Ngựa giống nam thủ thỉ bên tai Chu Linh Nguyệt. Liên tục dỗ ngon dỗ ngọt nàng ta. Đúng lúc này, Trương Hàm Ly đã tìm được sư huynh đệ của mình để lấy ngọc bài tiến vào bí cảnh. Trông thấy bóng dáng y, ngựa giống nam sáng mắt lên. Gã nhanh chóng buông Chu Linh Nguyệt ra. Cười hiền hòa tới cạnh Trương Hàm Ly. Trương Sư Điệt, người tới rồi à? Trương Hàm Ly mặt vẫn trưng ra vẻ mặt đơ lạnh lùng muôn thuờ. Ôm quyền với gã ngựa giống. Huyền giám sư thúc, ngựa giống nam không để ý thái độ lãnh đạm của Trương Hàm Ly. Chê y mặt gã vẫn mang ý cười. Sắc mặt hiền hòa nếu không nói là khá tốt hỏi Trương Hàm Ly. Tới lấy ngọc bài à, sư phụ ngươi đâu rồi? Trương Hàm Ly biết gã muốn hỏi cái này. Giọng điệu lạnh nhạt đáp. Ở cùng chỗ với tán tu. Dù sao tình huống này y không cần khách sáo làm gì. Tiến vào bí cảnh sẽ trở mặt luôn. Sư phụ ngươi. Nam chính ngựa giống định nói gì đó lại bị Trương Hàm Ly vô lễ cắt ngang. Huyền giám sư thúc, ta đi trước đây, tới ở cùng Tiểu Thiển và sư phụ. Nói xong Trương Hàm Ly nhấc chân muốn đi. Ngựa giống nam hoàn toàn không ngại thái độ quá đáng này của y. Trong thế giới này, quan hệ thầy trò là một trong những quan hệ quan trọng mật thiết nhất. Có khi còn chê y cả duyên phụ mẫu. Trương Hàm Ly là đồ đệ mỹ nữ áo xanh, khẳng định là đối tượng cần lấy lòng. Huống chi, hình như tiểu tử họ Trương là một đôi với nha đầu tầm thường kia. Nha đầu kia lại rất được mỹ nữ áo xanh yêu chiều. Càng là đối tượng quan trọng cần xu nịnh. Nghĩ đến đây, ngựa giống nam cười với Trương Hàm Ly. Trương Sư Điệt, không ngại thì ta đi với ngươi nhé. Tới chào hỏi sư phụ ngươi một tiếng. Ta đã đồng ý cho nàng ấy và tiểu cô nương ngọc bài vào bí cảnh. Muốn tự tay giao cho nàng ấy. Cách Trương.